Mỗi lần Lạc Kỳ đến, anh ta đều cùng uống vay một chén, nhưng chỉ uống một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net